Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, người muốn khiêu chiến ta sao? Theo thời gian bay lưu chuyển thế, thời gian một tháng vội vàng đi qua, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút đệ tử. Trải qua cuộc sống nhàn nhã, trong khoảng thời gian này bên trong, Vinh Thành cùng Lâm Thần cũng phân biệt đột phá đến tam giai linh sĩ cùng nhất giai linh sĩ. Lôi Trấn đã trải qua thời gian một tháng tu dưỡng thân thể của chính mình, thực lực cũng trở về tới đỉnh phong. Lúc này Lôi Trấn đi tới huyễn cảnh tháp. Từ khi tiến vào huyễn cảnh tháp, Lôi Trấn đã điên cuồng mê mẩn. 5 năm không có chiến đấu, hắn kỹ xảo chiến đấu hiển nhiên có chút lui bước, cần tiến vào huyễn cảnh tháp tôi luyện. Ở huyễn cảnh tháp bên trong, huyễn cảnh phi thường chân thực, hắn có thể cảm giác được chính mình không ngừng mà chiến đấu. Chính mình cách Linh Tông càng ngày càng gần. Lôi Trấn bước vào huyễn cảnh tháp, chính mình liền thân ở một mảnh tuyết sơn chỗ sâu trong thâm lâm. Ngay sau đó Lôi Trấn chu vi nơi sâu xa toát ra từng đôi u con mắt màu xanh lục, không ngừng hướng về Lôi Trấn kéo tới. Lôi Trấn có thể nhìn thấy những ma thú này là huyết u lang, bình quân 1 cấp, cấp 2 linh hoàng đẳng cấp. Huyết u lang ma thú, chiều cao ở khoảng 1m50, con mắt tỏa ra ở u xanh biếc ánh sáng. Này huyết u lang phần eo chính là toàn thân nó chí mạng chỗ yếu. Tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng Lôi Trấn không có hoảng loạn, liền bày ra hình thái chiến đấu. Gào gừ, từng tiếng huyết u lang tiếng kêu không ngừng truyền đến. Sau đó phát rồ như thế 4 phương 8 hướng hướng Lôi Trấn kéo tới. Chúng nó hai mắt u ám hung ác ánh mắt, máu xỉ sắc bén miệng lớn, muốn đem Lôi Trấn xé thành mảnh vỡ. Đi tới thật tốt, tấn lôi quyền, Lôi Trấn chiến ý bạo phát, hai tay nắm tay mà lên. Khi hắn song quyền có lôi điện xuất hiện, từ cánh tay bắt đầu vờn quanh, cho đến vây quanh cả người. Có một cổ bá đạo khí tức, Lôi Trấn một quyền đánh vào sắp xông vào trên mặt hắn huyết u lang trên người. Trực tiếp đem huyết u lang đánh bay 10 mấy mét, bị đánh bay huyết u lang toàn thân phát ra tiếng kêu thảm. Toàn bộ huyết u lang thân thể bị Lôi Trấn lôi điện tàn phá. Co quắp, sau đó Lôi Trấn chủ động xuất kích, nhanh như lôi điện, cả người tựu như cùng hình người lôi điện. Một quyền một huyết u lang điên cuồng đều công kích lấy hướng Lôi Trấn, không ngừng nhằm phía huyết u lang. Rốt cục Lôi Trấn đem hơn 100 đầu huyết u lang đánh giết. Chu vi phiến địa xác chết đã ở hóa thành ánh sao dần dần biến mất. Gào gừ, lúc này một đạo đinh tai nhức óc tiếng hô xông tới mặt, chấn động đến mức Lôi Trấn đại não trở nên mơ màng. Lôi Trấn vội vã vận chuyển linh kỹ đến chống lại. Một con ma thú từ trên trời giáng xuống, to lớn cuộn sóng đem chu vi tuyết toàn bộ đánh văng ra. Lôi Trấn có chút bỏ quên, huyết u lang là ở chung, bình thường đều là do cường đại thủ lĩnh lãnh đạo. Trước mắt này còn chính là huyết u lang vương, hơi thở thật là mạnh. Lôi Trấn ánh mắt ngưng lại, có thể cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lúc này xông tới mặt cảm giác ngột ngạt, để Lôi Trấn nóng lòng muốn thử. Vừa nãy hơn 100 đầu huyết u lang, một chút khó khăn cũng không, giống như là một quyền một người bạn nhỏ. Cao cao tại thượng huyết u lang vương dùng ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn xuống Lôi Trấn. Huyết u lang vương thân thể cao lớn để Lôi Trấn cũng cảm thấy chấn động. Huyết u lang vương thể phách có tới cao hơn 3 mét. Màu trắng da lông, tứ chi lợi chảo thon dài cực kỳ. Một cái thật dài lang đuôi ở phía sau lưng rung động. Huyết u lang vương một nhảy vọt, trực tiếp chính là hướng Lôi Trấn trên đầu đập xuống. Lôi Trấn lúc này sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, cấp tốc lùi về sau, để huyết u lang vương vồ hụt. Thấy Lôi Trấn tách ra sự công kích của nó, Huyết U Lang Vương lang đuôi từ trách một bên hướng Lôi Chấn đánh đi qua. Huyết U Lang Vương tiếp theo cũng là một trận đánh mạnh, làm cho Lôi Chấn chỉ có thể không ngừng mà phòng ngự. Né tránh, không được, lại tiếp tục như thế. Lôi Chấn thân hình hóa thành một tia chớp, đường kính rất đúng Huyết U Lang Vương. Lôi Chấn song quyền đánh vào Huyết U Lang Vương phần eo trên. Không đúng, là giả. Lôi Chấn vội vã phản ứng lại. Lúc này Lôi Chấn sau lưng, một sắc bén lợi chảo trực tiếp đem Lôi Chấn đánh bay. Bị đánh bay, Lôi Chấn lập tức đứng dậy, nhưng không có phát hiện Huyết U Lang Vương hình bóng. Lôi Chấn lập tức cảnh giới chu vi. Lúc này Huyết U Lang Vương ẩn giấu ở một nơi nào đó, chờ đợi thời cơ. Lôi Chấn nhìn chu vi, chu vi đen kịt một màu, còn an tĩnh một nhóm, lại càng không cảm giác được bất kỳ hơi thở của ma thú. Ngay ở Lôi Chấn lên trước bước ra thời điểm, đột nhiên Lôi Chấn cảm nhận được sau lưng một luồng hung ác khí tức bao phủ tới. Oanh, Lôi Chấn lôi quyền với Huyết U Lang Vương lợi chảo đụng nhau, phát sinh nổ vang. Lôi Chấn cùng Huyết U Lang Vương đụng nhau sau khi hai người đều bị mở ra, bị văng ra, song phương đều lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Lôi Chấn có thể cảm giác được Huyết U Lang Vương lực lượng muốn so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Ma thú đặc điểm lớn nhất chính là thể phách, từ nhỏ mạnh mẽ, bình thường cùng đẳng cấp ma thú thường thường muốn so với nhân loại mạnh mẽ rất nhiều phân. Coi thường ta? Từ Huyết U Lang Vương trong mắt nhìn ra xem thường. Ở Huyết U Lang Vương trong mắt, Lôi Chấn chính là một tầm thường con kiến, bất cứ lúc nào là có thể bóp chết hắn, không, là đập chết hắn. Sau một khắc, Huyết U Lang Vương lần thứ hai hóa thành một tia sáng trắng nhào tới. Là thời điểm cho ngươi mở mang ta thực lực chân chính rồi. Lôi Chấn cười lớn một tiếng, cũng xông ra ngoài. Chết đi cho ta. Lôi Chấn trực tiếp đánh về Huyết U Lang Vương. Một quyền xuống, Huyết U Lang Vương liền gào thét một tiếng, ngã trên mặt đất, cả người bị đánh xuyên một cái lỗ thủng to. Thân thể không ngừng co giật, trong cơ thể lôi điện không ngừng tuôn ra. Huyết U Lang Vương thống khổ giãy giụa mấy lần, liền đã không có khí tức, cho đến chết vong, mất Huyết U Lang Vương cũng không cách nào rõ ràng trước mắt con kiến vì sao lực lượng với tốc độ đột nhiên có thể trở nên làm sao cường. Phải biết Lôi Chấn hiện tại tu luyện địa cấp linh kỹ Hạo Nhiên Quyết. Này linh kỹ cho Lôi Chấn mang đến biến hóa long trời lở đất. Bất kể là thân thể vẫn là những phương diện khác, đều rõ ràng cải thiện trở nên mạnh mẽ. Ha ha ha ha, Lôi Chấn ngửa mặt lên trời cười to. Trải qua trận chiến này, Lôi Chấn rõ ràng cảm thụ nói mình ở cùng đẳng cấp dưới vô địch. Mình còn có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Nhìn Huyết U Lang Vương dần dần biến mất, Lôi Chấn đột nhiên cảm nhận được có một phiến cửa lớn mở ra. Là đột phá dấu hiệu. Lôi Chấn mau mau ngồi xếp bằng, vận chuyển Hạo Nhiên Quyết. Linh khí chung quanh bỗng nhiên tăng nhanh, dâng tới Lôi Chấn. Lôi Chấn cũng cảm nhận được kéo dài không ngừng linh khí hướng về hắn vọt tới, để hắn trong lúc lơ đãng cảm nhận được huyễn cảnh tháp nghịch thiên chỗ. Phá cho ta. Theo linh khí tăng cường, Lôi Chấn đã cảm thấy điểm giới hạn, cũng thêm tốc vận chuyển Hạo Nhiên Quyết, chỉ chốc lát liền đột phá thành công. Lôi Chấn nhìn mình rốt cục đột phá đến linh tông cảnh giới, nhất thời là cao hứng không ngớt. A, hắn rõ ràng tất cả những thứ này đều là Triệu Trần cùng Ngự Linh Tông cho. Liền lần này lúc trong bóng tối xin thề muốn một đời thủ hộ Ngự Linh Tông, đi ra huyễn cảnh tháp đã nhìn thấy Triệu Trần huyễn cảnh tháp ở ngoài. Chúc mừng, Lôi trưởng lão đột phá đến Linh Tông. Chúng ta tông môn cũng coi như là có một Linh Tông cảnh cường giả. Lúc này Triệu Trần nhìn Lôi Chấn đi ra huyễn cảnh tháp, liền chúc mừng nói. Triệu Trần ở tông môn trên cung điện liền cảm thụ huyễn cảnh tháp bên trong truyền đến khí tức mạnh mẽ, liền rõ ràng là lôi chấn muốn đột phá. Đa tạ tông chủ, như không tông môn sẽ không ta lôi chấn ngày hôm nay. Sau này ta nguyên do tông chủ và Ngự Linh Tông không màng sống chết, không chối từ. Nói xong lôi chấn liền hướng Triệu Trần ba bái, xá, lấy đó cảm tạ, hay lắm. Triệu Trần mỉm cười với gật đầu. Triệu Trần cũng không lo lắng lôi chấn sẽ làm phản, hệ thống sẽ vẫn giam khống. Người tông chủ kia ta có thể cùng ngươi giao thủ một chút không? Lôi chấn cẩn thận từng ly từng tí một nói, ngươi muốn khiêu chiến ta? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.